Xin Ngài từ bi ban những lời pháp huấn để người Việt Nam. Kỷ thứ nhất là giáo hội chúng ta chủ trương cấm túc an cư, phúc điển thân tâm và trao dồi giới đức, siêng tu tam bồ đề. Đây là khẩu hiệu của giáo hội đưa ra. Nhưng mà cái cấm túc an cư của chúng ta nó như thế nào, là trao dồi giới đức như thế nào, và tu vô độ học như thế nào, ba cái việc đó mới là việc quan trọng. Nên hàng năm thì ở đâu cũng cấm túc an cư, cũng trao dồi giới đức, cũng tu vô độ học. Nhưng mà cái người chứng được vô lậu thì không thấy có. Cái người đức hạnh ở trên cuộc đời này đã làm gương cho tăng ni thì cũng còn quá ít. Đó là hai cái việc mà tôi đi thăm nhiều trường hạ, tôi đều thấy như vậy. Cho nên hôm nay đặt ra ở đây là muốn nói chúng ta phải thực tu và thực học để cho nó có kết quả mong muốn theo cái tâm nguyện của chúng ta. Thì bây giờ đến thứ nhất là 3 tháng và là cấm túc. Cái cấm túc này của chúng ta có nghĩa là giới hạn của thể đi lại. Thì thường đệ tử của Đức Phật ngày xưa là người đi xuất gia không ở đâu lâu một chỗ, không ở chỗ nào lâu, thậm chí ta con ăn cơm một nhà quá 2 lần, không ở dưới gốc cây quá 2 đêm. Có nghĩa là trên cái bước đường du quá đi và đi mãi. Đây là khi Đức Phật chúng ta còn tại thế, từ cái lúc thành đạo chuyển pháp luân thì Đức Phật có một cái hướng như vậy và dạy chư tăng. Nhưng mà cái cách thành đạo này đó, đó là một cách thành đạo mà đúng nghĩa đó là đầu đà. Cho nên Đức Phật đó là một nhà đầu đà tu khổ hạnh. Và những người đi theo con đường của Đức Phật đi thì cái điều này là rất khó được. Đức Phật đi được, các vị Thánh A-la-hán đi được, nhưng mà những người chưa đắc quả đi theo cũng không được rồi, huống chi là phàm phu. Đây là cái lời thế. Cho nên cấm túc an cư này á, mà chúng ta phải biết dành cho những cái người mà hạng chưa đắc đạo, hạng phàm phu. Vì số người đi theo Đức Phật thì đông, nhưng mà số người đắc đạo thì ít. Vì những người mà không đắc đạo này cho nên Đức Phật phải dừng chân. Thì cái dừng chân đầu tiên của Đức Phật đó là dừng chân ở lục quyển. Thì dừng chân ở lục quyển để độ anh em chuyển bình như cho đắc đạo. Thì đắc đạo rồi đó, thì từ đó Đức Phật có dân vô giáo quán. Thì năm đêm Kiều Trần Như cộng với một số mà 50 người gọi là cái dòng của Ngài Trưởng Giả Đại Sát, 50 thanh niên cộng với 1.000 vị tu theo đạo Thần Đắng, tức là ba đêm ca dít, với 200 mà đồ chúng của Ngài sẽ được mất một triệu đêm nữa. Thì như vậy đó, là 1.250 người đầu tiên này thì phải được cộng. Tức là những người này nhé, từ năm anh em Kiều Trường Dư cho đến 200 là đồ chúng của xã Lợi Tộc Một Kiều Liên, với 1.000 đệ tử của ba anh em Đà Diết nữa. Cái số người này là số người tu mà họ đã luyện được một cái tâm có sức chịu được. Đây là trên cái bước đường tu đấy chúng ta. Đa số chúng ta ngày nay tu đó là yếu đuối bệnh hoạn. Cái người yếu đuối bệnh hoạn, còn 1.250 vị đệ tử thường tùy của Đức Phật đó, tức là đi không ngừng nghỉ đó, thì cái trường hợp này đó, là những người có một cái quá trình tu, có quá trình tu, có một cái sức khỏe tốt, một cái cơ thể chịu đựng được. Chịu đựng được cái gì đây? Tức là chịu được bốn việc: hàng, nhiệt, cơ, khác. Tại vì những người này có thể một vài ngày không ăn uống cũng không sao. Mùa đông rét như vậy đi ở ngoài tuyết cũng không sao. Mùa nóng bức như vậy họ cũng không thấy có gì lạ. Đây là những người tu hành mà có lý tưởng và đạt được lý tưởng, mà ta gọi đây là sống với đời sống tâm linh thực sự. Đây trên bước đường tu. Thế nên riêng về tôi nha, tuy là chưa đắc đạo, nhưng mà khi thể nghiệm trên bước đường tu hành của mình, tôi đã nhận ra được, nhận ra được cái điều ý chí của con người. Ý chí của con người vươn lên thì cái trường hợp này trước mắt là thân chúng ta chưa được, nhưng mà ý chí là vượt được trước. Thế ý chí vượt được trước thế là sao? Thế nên khi thể hiện tu hành đấy, có thể nói. Thế nên có những lúc mà tôi tham đọc sách, có cái lúc mà tôi tham tham điện, cho nên tôi có phát nghe được ở trong đạo chúng ta có cái là thiền diệt tập và pháp nhĩ. Hai cái này là quan trọng, đó là cái thức ăn tinh thần của con người, cái thức ăn tinh thần để mà nuôi lớn cái tâm trí của chúng ta, đó là quan trọng nhất. Thế nên lúc đó là sao? Là tôi thấy không cần ăn, thậm chí là không thích ăn. Tại vì khi mà đi ăn nhá, thì tôi thấy cái mất mát của tôi là nhiều hơn. Cho nên trên cái bước đường tu đó, quý vị suy nghĩ được. Cái bây giờ tôi đang đọc một cái cuốn sách, tôi đang suy nghĩ một cái việc quan trọng, đang đọc cuốn sách, đang suy nghĩ cái việc quan trọng, nó sắp vỡ là được. Nhưng mà bây giờ bỏ đi lên mở đường ăn hết, rồi để xuống, cái này nó biến mất trong đầu tôi rồi. Ủa? Đây là cái việc mà người có cái đời sống tâm linh thì sẽ thấy hay. Cho nên trong những lúc đó thì tôi không ăn. Nhưng mà cái điều là không ăn như vậy đó, mà tôi không thấy đói, không ăn như vậy mà tôi thấy vui. Cho nên suy nghĩ được một cái vấn đề gì ở trong kinh nghiệm của Đức Phật. Và từ khi mà chúng ta đang ngồi thiền, thì đang ngồi thiền, ta thực hiện một cái pháp vô vi nào đó, và bây giờ ta cần bắt đầu từ cái này rồi. Bây giờ ta có thích đi ăn không? Hãy ta đi ăn thì ta có tiền này. Cho nên cái người mà sống bình thường ở trên cuộc đời này, bình thường trên cuộc đời này, cứ tới giờ thì ăn, tới giờ thì ngủ, thì đây ta gọi là giáo tu công. Nếu không có cơm ăn, không có áo mặc thì người này không thể sống trên cuộc đời được. Bây giờ chúng ta phát túc siêu thương là những người đi tu, những người có cái tâm hồn lớn, tức là vươn lên trên hai chữ cơm ăn và áo mặc. Cho nên đi tu đầu tiên là tôi có thể đã thành đạt được đó, là nhờ đầu tiên mình lập chí tu hành. Cái việc đầu tiên đó, trong đời người tu đó là nghĩ tới áo cơm là dùng cho người khác, người ta phải làm cái gì khác hơn. Và cái khác hơn đó, của tôi đó, là cái bước ban đầu cố đọc và hiểu được những lời của Đức Phật dạy. Đọc và hiểu những lời Đức Phật dạy là cái, đây là lý tưởng sống của tôi. Còn cái vấn đề áo cơm nhìn được khác. Vì vậy nên mà tất cả những người đi xuất gia tu hành đó, nếu có cái ý chí sung viên như thế, hạ quyết tâm là phải hiểu cho được. Nếu mà không hiểu được đó, thì trường hợp ăn uống ngủ nghỉ này ta không cần. Ăn uống ngủ nghỉ ngày A Lâu Lầu Đà, vì tham thiền không đạt, nhưng mà ngài nỗ lực thực hiện cho đến khi đắc đạo được thì đôi mắt ngài bị mù. Cho nên mắt mù mà tâm sáng thì cái này vẫn quý hơn là mắt sáng mà tâm mù. Cho nên trên bước đường đi những người có cái chí lớn của họ. Cho nên người mắt sáng mà tâm mù thì được thấy trên đời quá nhiều. Nhưng mà người mắt mù mà tâm sáng tôi chỉ thấy được một người trên trần gian này, đó là Hòa Thượng Thích Cô. Tôi thầy đã tính là tôi có một lần được tiếng này. Đây là mắt mù mà tâm sáng, tức là một thiền sư nổi tiếng. Cho nên là hạ quyết tâm, hạ quyết tâm tu hành, làm cái gì đó mà vươn lên trên vật chất. Cho nên lúc bây giờ các vật chất bị băng hoại. Thì đây chúng ta Huệ Tư thiền sư đó, là vì sai mê ở trong thiền định. Tên sai mê trong thiền định có nghĩa là ngài có thể nhập định 5 ngày, 10 ngày, 21 ngày. Thấy khi ngài nhập định đó, thì liên tục như vậy cho tới bao giờ mà đạt được mục tiêu của mình ấy, thì bây giờ mới xả định ra. Nên nếu có những việc thì người ta nhập định rồi, ta nhập việc luôn. Đây là những người có ý chí sinh thiền trên bước đường tu hành. Cho nên ngài Huệ Tư thiền sư khi mà nhập định là ngài suy nghĩ về cái nhất tâm tam quán, mà khi đạt thành được cái này ngày xả định ngày ra hai cái chân ngày liền mất. Đây là bước đường. Tại vì ý chí cao quá cho nên quên mất cái chân chúng ta bị liền không này. Cho nên bây giờ tất cả các vì mà ngồi thiền của mình, tôi không bị được. Cho nên khi mà chúng ta ngồi, ta nhập định, trong lúc đó cái điều thân của chúng ta không kỹ, mà ta nhập định, ta sai mê đi. Khi mà sai mê trong định rồi, thì cái thân này chúng ta cảm giác không biết, cho nên chúng ta bị nghẽn một mạch máu nào đó, hay đôi khi chúng ta xả định ra, cái chân chúng ta bị liệt. Cho nên chân bị liệt, còn không bị liệt đó, thì bị tê. Cho nên khi xả định ra rồi đó, ta mất cái cảm giác hai chân đi. Trên bước đường tu hôm nay có làm thì có biết. Đó là những người có ý chí đó. Nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta này, trước nhất đó, là ta sống với pháp, ta sống với thiền, để mà nuôi cái giới thân huệ mạng chúng ta. Do đó ta quên mất cái thân vật chất này, nhiều khi tác đạo cái thân này hoài thì cái bị nhận diện luôn. Đó là ở trên con đường thôi. Còn nếu mà khi chúng ta tu hành mà chúng ta chỉ còn kẹt vào trong cái vấn đề áo cơm không á, thì đây có thể chúng ta là cái người thường, là một người phạm. Mà như vậy đó thì muôn đời chúng ta khó ra khỏi cái thân tử luân hồi. Cho nên phải có ý sung thiền, phải có cái quyết tâm cao để mà vượt qua được, thành ra là vượt qua được cái giới tuyến phạm phu để nhập vào trong dòng thánh. Có lẽ là chúng ta thương nhau thật rồi. Tại vì người mà ở lại trong thế giới phạm phu và cái người vượt được cái biên giới này, qua được dòng thánh, qua được dòng thánh, cái người đó có những cái trạng thái về tâm lý cũng như là vật lý khác hơn người thường, đó là tên của thường tu. Cái trạng thái tâm lý và vật lý, nên nhiều họ cái trạng thái tâm lý của họ là sao? Tức là không còn tha sân si, nên trạng thái tâm lý của họ rất là bình ổn. Cái đó là về cái phần kiến quả của trời hết. Đây là tên của thường tu. Cái kiến quả trời hết, kiến quả đó là gì? Tham sân si mạng nghi thân kiến viên kiến là kiến kiến cũ và đức thức cũ. Trong mười cái chuyện cái này nó gần như là đoạn hết, đoạn hết. Mà đoạn được cái này là gì? Tất cả mọi việc xảy ra xung quanh chúng ta đó gần như không còn tác động vào thân, không còn chi phối được thân. Đây là cái chuyện mà nỗ lực tu hành. Còn nếu một chút thì giận, một chút thì buồn, một chút thì ngủ không được thì thôi, chẳng những ở lại thế giới phàm phu mà còn quay được đi xuống nữa. Đi xuống thì đáng sợ. Mà khi ta đi xuống là thì sao? Hoàn cảnh luôn luôn bất như ý. Thành ra tôi có nhiều người bạn tu hành lâu trong tình trạng này, cho nên lấy cái đó mà khuyên nhắc. Thế nên khi mà đi xuống được rồi đó thì không còn gì nữa. Thế nên tôi có những người bạn tu hành mà trước đây tôi rất kính, tại vì tôi thấy họ có quyết tâm tu, ngồi thiền nhập định tiếp tục ai ba cảnh ấy, nhưng mà chưa đắc đạo. Rồi khi rơi xuống rồi tệ tệ nạn, và mọi việc đó là sẽ xảy ra hoàn toàn bất kỳ, không có cái gì trên cuộc đời này mà ta có thể bằng lòng và có thể chấp nhận được. Như vậy thường là đọa và vô giá trị cùng, tức là còn sống nhưng mà đọa vô giá trị. Có nghĩa là cái hồi chúng ta đi tu, chưa đi tu thì có phần nửa chấp nhận được và phần nửa chấp nhận được, cũng có năm ba việc ta bằng lòng mà cũng có năm ba việc ta không bằng lòng. Đây là tương đối cuộc đời. Nhưng bây giờ chúng ta phát tâm, ta muốn nâng chúng ta lên cao, mà hãy nâng lên cao thì phải rớt qua bên kia, tức là phải lọt qua bên dòng thánh. Thế nên khi mà chúng ta lọt qua bên dòng thánh rồi thì sao? Thế nên cuộc đời chúng ta hoàn toàn tốt đẹp. Qua đó rồi thì là có cái gì tới với chúng ta đều tốt, người nào tới chúng ta đều tốt. Cho nên cái gì cũng tốt và người nào tới chúng ta tốt đấy. Đây là ta biết ta đã lọt qua bên kia rồi, ta vượt ra ngoài cái vòng tranh chấp của chúng sanh. Cho lúc đường tu cái điểm này thì không? Cho nên phải ráng để mà lọt qua bên kia. Hãy lọt qua bên dòng thánh rồi thì ta không bị cái gì. Thì lúc bây giờ mọi người tới với chúng ta dụng nghịch hay là tuẩn chúng thành viên, cái người tu hành nhất là tuẩn thân mà họ, cho nên nghịch hay tuẩn cũng thành viên. Cái người đó mà tuẩn là duyên, bây giờ ta cần cái gì đó có người tới giúp đỡ chúng ta, cái này tuẩn nhất. Ta cần người giúp đỡ, có người giúp đỡ. Ta cần tiền bạc, có tiền bạc. Ta cần cái gì, có cái đó. Cái này thuận cũng là duyên, nhưng mà nên cái này cũng là duyên. Tại vì trên đời ấy, khi còn tương đối đó, thuận là duyên, hãy nên đó thì được gọi phải là duyên tu. Tức là nên tập duyên nào phát sinh. Nhưng mà khi chúng ta tu lọt qua phía bên kia rồi đó, thì bây giờ thuận cũng là duyên mà nghịch cũng là duyên. Nên người tới giúp ta để phát triển đạo, mà người tới chống phá ta cũng để phát triển đạo, cái điều này đều là gì? Trên những bước đường tu. Tại cái người mà tới giúp đỡ ta để làm đạo thì cũng là đạo, cũng là duyên. Nhưng mà cái người đó, mà tới chống phá ta đó, thì này cũng là đạo. Thì tôi thấy rất là rõ. Tại vì có cái người chống phá ta, mà nếu mà nó có bên đây rồi đó, thì cái trường hợp cái chống phá này đôi khi đó lại giúp cho chúng ta nâng cao hơn. Cho nên là có người chống phá ta thì lúc bây giờ lại có người giúp đỡ ta gấp đôi gấp ba lần. Đây cũng là như nếu không ai chống ta thì trường hợp này cũng không ai giúp ta. Nhưng mà có người chống phá ta thì lại có những người tin dự chúng ta cao hơn. Tại vì có người chống phá ta thì lại có những người tốt hơn bên dự ta. Trên bức tường luôn này, điều này thì kỳ diệu. Ai tu thì tìm ra ngoài. Không có người chống phá thì không có ai tin được. Nhưng mà có người chống phá thì lại có người tin. Ví dụ như bây giờ ở đây chúng ta có một cái ông chủ tịch phường gây khó khăn chúng ta, thì ở trên kia chúng ta lại được cái ông bí thư huyện chức. Chúng ta bị ông bí thư huyện gây khó khăn, chúng ta được ông bí thư tỉnh chức. Ông bí thư tỉnh cũng đặt vấn đề cho ta thì lại được ông tổng bí thư. Trên quốc lực cũng có nhiều cái gì. Cho nên càng có người chống phá thì ta lại thấy có người quan tâm tới ta. Mà những người quan tâm này đó là phần nhiều ở bên sau cao hơn. Trong lúc ta còn vô tận, nếu ta đọc cho kịp. Còn nếu mà ta ở bên bờ sanh tử này đó, ta tranh chấp ta hơn thua ta phải trái đó, thì cái trường hợp này có 100% là đoạn. Ta đâu chủ tịch xã gây khó khăn chúng ta, ta tức quá nè, ta tức quá nè, ta giác đơn người huyện, ta thương người huyện gặp cái ông công an người huyện, bà tu gì mà lúc nào mà thấy bà giác đơn người thương, tức quá thì thương hết tất cả mọi nơi rồi nè. Ta cuối cùng tòa án quyết định đóng cửa chùa vào đây, tức chết thì tôi tự tiêu rồi. Tôi thấy những người tu đoạn là như thế. Tại khi chúng ta đọa rồi đó, thì không có cái gì mà vừa ý ta. Cho nên cái nhỏ xíu đi đâu cũng được. Cho nên bây giờ này, chúng ta muốn tìm một cái cốc, một cái am nào đó để yên thân. Mà nó không tới cái sự. Còn tới cái lúc mà ta tu được rồi, ta buông bỏ hết. Thì bây giờ nó lại ta, nó thỉnh ta. Trên bước đường của. Cho nên Đức Phật nói là chúng ta bỏ hết thì chúng ta sẽ được. Cái người tu cái chỗ này không? Còn hay khi nào chúng ta còn có ý nghĩ nhỏ thôi về vật chất nào đó thì cũng sẽ có người dành. Thậm chí ta còn nghĩ tới cái thân mạng này của chúng ta thì cũng có người hại. Còn trên cái bước đường tu hành của chúng ta mà vượt ra khỏi được 10 thiền tán, vượt ra khỏi 10 thiền tán này mà ở trong đó nó có một cái thiền tán quan trọng nhất đó, là còn chấp lại cái thân của chúng ta, còn chấp lại cái thân của chúng ta, mãi còn chấp lại cái thân chúng ta thì chúng ta có bị ma quán sai sử. Điều này không thể là cả. Đó là kinh nghiệm trên bước đường tu. Cho nên và từ ngưỡng đức nó nói câu mà rất dễ thương, sống cũng vì đạo pháp, mình chết cũng vì đạo pháp, cho nên sống chết bình đẳng. Đây là chuyện không thành trên bước đường tu hành chúng ta ấy, khi mà hạ quyết tâm tu rồi thì ta coi cái sống với cái chết giống nhau. Mà cái điều quan trọng nhất ấy, là khi ta thấy được cái chết thì ta là nỗ lực tu hành. Cho nên nỗ lực tu hành nhiều hơn, ta sợ đi chết cho tới cận kề rồi mà ta chưa làm được gì. Cho nên trên bước đường tu của tôi có cái suy nghĩ đường còn xa, việc còn nhiều, cho nên chúng ta không còn bây giờ đấy đâu. Đây là trên bước đường thế nào nỗ lực, tùy thời gian nó gấp rút lắm, tuổi đời nó sẽ chồng chất lên, sức khỏe nó sẽ kém dần, rồi vô thường tới chúng ta đều có làm được nó. Cho nên khi nào còn làm được chúng ta nỗ lực hết lòng, đó là điều tốt. Cho nên cái người tu hành là quyết tâm để làm việc đạo, không tiếc thân mạng, thì cái người đó có thể bước vào cái bờ bên kia, trở lại bờ giải thoát. Còn nếu mà ở cái chỗ này thì tất cả những cái tranh chấp những vấn đề chắc chắn điều này chắc chắn không thể vào. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành này của chúng ta, nhất là trong mọi an cư, thiệt ra thì không an cư, nhưng mà vì ốm yếu, vì bệnh hoạn, vì chưa đắc đạo, vì không có khả năng, cho nên Đức Phật cho chúng ta dừng chân để dưỡng sức, để dưỡng sức để còn đi tới nữa. Chứ không phải cái chuyện mà cấm túc an cư này là thần thánh gì, linh thiêng gì hay ghê gớm lắm rồi đấy. Chỉ có ta làm được thôi, chứ còn những người khác làm được, tôi còn nhỏ cũng nghĩ sai rồi. Cho nên từ thở nhỏ là tôi cứ 3 tháng an cư đó là quan sát người cấm túc, là tôi không bao giờ ra khỏi cái cửa chùa ông ba. Cửa chùa ông ba không bước ra cái ngoài cửa, tức là đi tới cửa thì dừng lại cho ông ta. Đấy là đúng. Tại tôi nghĩ là đúng thì cấm túc an cư này là đúng, nó không làm nó thì chắc không được gì hết. Nhưng mà từ khi tôi nhận cái chức trưởng ban Hồng Pháp tới nay đó là 21 năm, thì trong 21 năm này thì gần như là cấm túc an cư, nhưng mà ngày nào tôi cũng đi. Tôi đi hết trường hạ này tới trường hạ khác, tôi đi hành đạo. Cho nên chỗ này là tôi mới nhận ra được cái ý, nhận ra được cái ý mà cái giai đoạn đầu của Đức Phật. Cho nên có sử thì ghi là 6 năm đầu, có sử thì ghi 12 năm đầu, tức là 6 năm đầu đó Đức Phật không cấm túc an cư, có sử thì ghi 12 năm đầu Đức Phật không cấm túc an cư. Nhưng mà tới cái năm thứ 6 hay là tới năm thứ 12 gì đó, thì lúc bây giờ có một lần Đức Phật cùng đại chúng đi trong mùa mưa này, thì gặp một cái cảnh bão rất là lớn, lũ. Cho nên tất cả các vị mà thánh tâm thì phát được, còn cái hàng mà phàm tăng thì coi như người thì mất đi, người thì mất bát, người thì mất mạng, người thì rơi la thảm thiết trên bước đường tu. Chính cái lý do này mà Đức Phật nó còn nhiều chân này. Hồi tới cái mùa mưa đó thì dừng chân lại để cho những người chưa đắc đạo này. Tại vì mùa mưa này đó, mà những người đắc đạo rồi thì mưa họ cũng sợ, nắng họ cũng ngán. Mưa rồi, hết mưa cũng như không, mà có nắng mây thì họ cũng bao giờ bệnh. Còn cái hạng phàm phu này thì gọi là vừa sợ mưa cũng bệnh, rồi nắng cũng bệnh, rồi sương cũng bệnh, rồi gió cũng bệnh, ăn không đủ cũng bệnh, thái diện bệnh, còn tội nghiệp chứ. Thế nên tội nghiệp cái chút này thì Đức Phật tạm dừng chẳng lại. Thì khi mà Đức Phật dừng chân lại á, dừng chân lại là vì những người này. Thế nếu Đức Phật đi du quá thì tất cả các thí chủ họ đều theo Đức Phật. Đức Phật đi đâu là đi theo mình. Cho nên Đức Phật dừng chân lại là vì những cái người còn đau thế này. Ta nhận ra được cái ý mà an cư. Cho nên trong cái mùa an cư này, Đức Phật buộc chúng ta phải nỗ lực tu hành. Tại vì nương vào cái đức của Phật mà phát huy cái đức của mình, đấy là cái điều quan trọng. Tại vì nếu mà không có Phật thì không ai cũng như chúng ta nữa. Đây là nói Phật. Nếu mà mấy cô ở đây không công túc an cư ở chùa Định Nghiêm, ở chùa Tịnh Nghiêm nên chút có thờ tượng Phật đó thì chắc không ai cũng đồng ra ngoài cũng mẫn cũng chân đi ngồi chứ không ai cũng mẫn. Đức Thánh đâu mà cũng cho nên ta tới ta nhìn ta thấy Đức Phật mà người ta cúng cho mình, cho nên là kính Phật trọng tâm. Tại khi Đức Phật còn tại thế mà người ta thấy Đức Phật người ta cúng, mà Đức Phật dùng cái này để nuôi chúng ta. Cái này cái truyền thống Phật giáo ta này. Tại vì khi Đức Phật tới lục viện thì Đức Phật tới lục viện là Đức Phật cho đi khất thực mang đầy một bình bát thức ăn rồi đem về cho Tam Nhân Kiều Trần Nhân ăn. Mấy anh em Kiều Trần Nhân ở đây ai cho ăn đó? Nói mèo ha, không cách nào được. Cho nên nha, Đức Phật nói thôi mấy thầy ở đây tu hành thì tôi kiếm cho anh em gì nha. Tại Đức Phật cách đạo cũng cần. Đây là gì? Sự thật của chúng ta đấy. Cho nên nha, Đức Phật chỉ nhắc điều trong cái lúc mà ở yên một chỗ tu hành này. Thế nên Đức Phật có vào biết bàn rồi thì Đức Phật chỉ đạo nhau hộ pháp luân thiên ủng hộ cho chư tăng tu hành trong mọi người. Thế nên chúng ta có thấy không? Thế nên nếu mà chư tăng cấm túc ăn cùng chỗ thì không bao giờ thiếu tốn mà khắp ở trên thế giới. Đó là hộ pháp luân thiên gia thị đó cho Đức Phật. Trong cái mùa an cư này chúng ta tu làm sao mà có kết quả? Cho nên cho có kết quả bây giờ chúng ta khỏi lo cái vấn đề ăn uống, ta khỏi lo cái gì, cái vấn đề ăn uống ngủ nghỉ, tức là tướng sự cũng dường ta đầy đủ, ta có đầy đủ rồi, có cơm ăn, có áo mặc, có chỗ ở, có thuốc men khi bệnh hoạn, thì ta chỉ còn có một cái việc duy nhất đó, là nỗ lực tu hành để đắc đạo. Chúng ta không có cái việc nào thế này, làm sao tu cho đắc đạo đấy? Trên bước đường tu, tức là tu cho đắc đạo. Mà có người không nói tu cho đắc đạo mà nói tu cho ra hồn. Tu cho ra hồn, chứ còn tu không ra tu mà. Không tu không ra không, ta không ra tăng tục, không ra tục, biết thành cái gì đấy. Đó là gì? Tức là tu cho ra tu. Tu cho đắc đạo. Ta hạ quyết tâm như vậy thì cái mục tiêu chúng ta đặt ra đây là cái việc thì ở trong cái việc thứ nhất này nè, ta gọi cái thúc liệu thân tâm và trao dồi giới đức. Cái thúc liệu thân tâm cái điều này là điều quan trọng. Cái này cái bước sơ cơ những người mà mới nhập đạo lần đầu là điều gì? Cái thúc liệu thân tâm thì tâm và thân bị cột lại. Tức là tâm và thân bị cột lại thì cái trường hợp này chúng ta cảm thấy khó chịu. Tại hồi nào đến giờ đến tâm chúng ta thả chạy trong, thân chúng ta hoàn toàn tự do. Nhưng mà bây giờ mới bắt đầu cột nó trở lại, hạn chế nó trở lại thì nó có cái phản ứng tự nhiên. Cái phản ứng tự nhiên của thân và tâm. Cho nên những người sơ hạ là còn nhiều bệnh, không nhiều bệnh. Tại vì từ trước tới giờ cái thân chúng ta vận động như vậy quen, bây giờ lên vô thiết hạ an cư, cái vận động về thân chúng ta khác. Cho nên cái chuyện tu hành này, cái việc thiền chủ rất là quan trọng. hãy thấy được cái vận động về tâm lý cũng như là về vật lý của con người để điều tiết nó mà nó khỏi bất bình. Tại vì lúc này là khống chế về cái vấn đề thân và tâm cho nên nó có hiện thế mà phản ứng thì là sinh ra. Cho nên đi vào tu hành chúng ta cảm thấy bực bội, chúng ta thấy tức tối, chúng ta thấy buồn phiền, chúng ta thấy khó chịu. Thế nên là những người mà bộc phát nó như vậy, chúng ta nhìn cái mặt nó, chúng ta biết rồi, thấy nó đối xử với nhau, chúng ta biết rồi. Đây, nó còn có những người sanh ra tất cả những bực bội của cơ sở. Cho nên ta tập thúc đẩy cái này, thúc đẩy ở trong cái vấn đề điều chỉnh, điều tiết, đấy là quan trọng. Cho nên cái tu của chúng ta đó là điều chỉnh thân tâm, điều tiết cho vấn đề ăn ngủ. Đó tập để cho quen. Mà khi đó, các vị tập cho nó quen cái này rồi, nó trở thành cái nếp sống mình chứ. Chứ không phải là trong 3 tháng an cư này ta nỗ lực, ta làm, rồi sau 3 tháng này ta thả. Ta thả rồi đó, thì bao nhiêu công phu chúng ta cũng theo dụng được hết. Rồi tới mùa hạ sau năm ta lại tu trở lại nữa. Tu lại rồi tới ra ta thả hết, rồi tu lại thả hết, tu lại tu đến suốt đời nhắm mắt mà ta không thấy có gì nữa. Nên tôi thấy rất nhiều người tu trọn đời không được gì hết thì sao? Cái gì chúng ta được định chứ không? Thế là tôi thấy cái khi mà tu cái hạ đầu tiên á, thế là khi mà tôi tu cái hạ đầu tiên thì cái được mọc đó. Cái vấn đề ăn ngủ, cái vấn đề ăn uống ngủ nghỉ theo cái thiền quy đó, ta đã từ cái hạ đầu tiên á mà cho đến năm nay cái chuyện này của tôi không có thay đổi. Trong hạ cũng thế mà ngoài hạ cũng thế. Nên tôi thực hiện cho được cái điểm này rồi. Ta đã một ngày tôi ăn một bát cơm thì bao giờ tôi ăn bát cơm trong hạ cũng một bát cơm, ngoài hạ cũng bát cơm, bao giờ tôi ăn thêm. Cho nên cái trường hợp ăn uống cái điều gì thế nên theo cái tiền quý này quen rồi, cho nên cái vấn đề khi ngoài hạ đó chúng ta cũng ăn uống ngủ nghỉ theo. Thế nên trong mùa hạ thì cái trường hợp đó 3 giờ thức chúng hả? 3 giờ thức chúng. Thế nên 3 giờ thức chúng thì ngoài hạ đó chúng ta cũng 3 giờ thức. Thế nên ban đầu đó thì cái đồng hồ nó tôi để cái đồng hồ này đúng 3 giờ đeo tự thức. Bây giờ nó quen rồi, ta tu lâu rồi đó, thì cứ 3 giờ ta thức dậy, 3 giờ ta thức dậy. Thế nên nó thành quen. Cho nên ta thấy trong hạ cũng như ngoài hạ giống nhau. Thì bây giờ ta biết được cái gì? Ta đã tu được một cái mức ban đầu, ta đã điều chỉnh được thân của chúng ta rồi. Cho nên khi mà điều chỉnh được cái thân này đó, chúng ta đâu có thấy bị ràng buộc, chúng ta vẫn thấy thoải mái, chúng ta thấy an vui và giải thoát. Cho nên thân và tâm vẫn tự tại, trong hạ cũng tự tại, ngoài hạ cũng tự tại. Chứ còn trong hạ chúng ta thấy bị ràng buộc, thả hạ chúng ta bung ra nhé. Thì như vậy không được. Đây là trên cái bước đường tu hành này, kinh nghiệm của tôi. Cho nên 3 tháng này ta thúc đẩy được thân tâm, thúc đẩy được rồi nhé, thì cái gì ta hiện ra được cái giải pháp tướng, ta đã hiện ra được cái giải pháp tướng thì dùng cái tướng giải pháp này để đi giáo hóa chúng sanh. Tại vì khi đó ta đã tu được cái này rồi, cho nên ta bước chân vào trong cuộc đời, ta tiếp cận với chúng sanh, ta giáo hóa họ. Và giáo hóa bằng cái nào đây? Thì họ thấy chúng ta có cuộc sống đẹp. Cho nên cuộc sống chúng ta đẹp, để chúng ta ăn rất ít, cho nên cái vấn đề lao động chúng ta không cần nhiều, ta có thể dạy người đời chúng ta. Tại người đời chúng ta là vì miếng ăn mà tranh giành giết hại với nhau, cho nên bây giờ là ta không vì miếng ăn. Thế nên ta không vì miếng ăn, cái chuyện ăn uống đối với ta đơn giản. Ta đi vào sống ở trong cuộc đời, mọi người thấy chúng ta ăn uống rất đơn giản, Cái đó rất đơn giản, tình là gương cho họ. Rồi đó họ cũng lần lần mà thấy cái cuộc sống đẹp của một người tu hành, họ phát tâm vào tu hành. Thế là một bước ta xây dựng. Mà cái này gì? Ta gọi là xây dựng cái tịnh độ tại nhân gian. Cái nhân gian thiên quốc là cái này, ta xây dựng được. Một thầy thì theo ở đây tu hành, làm cho tất cả những người khác nhìn vô thấy ta phát tâm được. Thấy cái đời sống của các ngài sao lại đơn giản, sao lại tự tại, lại an vui, đẹp đẽ như thế. Thì tới chừng đó mọi người đều thức tỉnh, quả tình trên cuộc sống này không phải cần nhiều như họ tưởng đâu. Tại vì họ cần quá nhiều, do đó mà họ khai thác cạn kiệt cái nguồn tài nguyên của trái đất này. Họ làm ô nhiễm cả trái đất này. Thế là sự thật, ta làm gương cho họ. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên trong hạ ta tập được, ra hạ ta đem cái này giáo hóa. Đó là trên bước đường tu. Thì như vậy đó, ta thúc điểm. Tại vì khi mà ta thúc điểm tức là ta tập. Thế là ta tập đó, tập được rồi thì nó đã thành ra cái thói quen. Mà cái thói quen này là thói quen cái thói quen phát triển. Trong bốn quan nghi của chúng ta, đi đứng nằm ngồi ở trong một an cư, cho nên khi mãn an cư rồi ta đi ra ngoài ta cũng đi như vậy. Ta không có cái gì sai. Còn khi mà chúng ta mới tập đó, chúng ta thấy khó chịu nhé. Ta thấy khó chịu. Nhưng bây giờ đã ta đã quen đã được thì cái này đã tôi nói là cái bước ban đầu là quý vị thúc luyện được tâm và tâm, tức là tập còn lại. Mà còn có lại rồi đưa rồi đó thì sau này đừng thả ra nữa. Tại vì khi mà ta tập ta cột được tâm này rồi, ta cột được tâm chúng ta, thì bây giờ ta sử dụng cái tâm tập trung này đó mà ta làm đạo trên bước đường tu của tôi. Ta bây giờ tập trung được, tập trung tư tưởng là được, tức là cột cái tâm này rồi, gọi là thúc luyện tâm này. Thì bây giờ ta thúc luyện tâm lại, thì dùng cái tâm thúc luyện này đối trước tất cả các hoàn cảnh. Ta sử dụng cái tâm này để ta sống. Nó trở thành vạn năng. Cho nên Đức Phật bảo là chế tâm như xứ vô sự bất biện. Nó trở thành vạn năng. Cho nên tập trung tư tưởng này được rồi, lúc bây giờ nhìn vào ở trong, trong xã hội, nhìn vào trong trời đất, người ta thấy, ta thấy được cái cực. Và từ người đó thấy được cái cực đó mà ta hành đạo trên đất. Cho nên được kết người quả tâm. Vì chúng ta không tập trung được, vì chúng ta bị phiền não căng che, cho nên chúng ta có cái tham vọng không bình thường, thì ta đụng với tất cả những người khác. Còn bây giờ nhờ ta cột tâm lại một chỗ, cho nên ta nhìn thẳng vào xã hội, ta nhìn thẳng vào từng người, ta thấy rõ được, thấy rõ được hết tất cả. Vì ta nó tùy theo chỗ đó. Trên cái bước đường tu, tôi vượt được tất cả những cái chuyện khó khăn trên cuộc đời này. Nó không có cái gì gọi là thần bí hết. Mặc dù đã nói một cách nào đó, thì tôi đã là nhờ Phật. Cho nên nhờ Phật, cho nên tôi mới sống được nhờ Phật. Cho nên tôi mới tu được nhờ Phật. Cho nên tôi mới làm được việc này, việc đó. Mà là ngoài, ngoài cái tưởng tượng của mình. Thì nói như vậy cũng được. Nhưng mà thực tế trên bước đường tu hành là cái trường hợp nhờ thực hiện được một điểm thôi, cái điểm mà thúc điểm tâm này nè, cho nên nhìn vào xã hội chúng ta thấy được cái xã hội, ta đã thấy được cái xã hội chúng ta sống này. Thế bây giờ ta thấy sao? Chúng ta có cái nhìn, cái nhìn tương đối là rộng, cái nhìn tương đối. Thế là đầu tiên ta nhìn rộng, ta nhìn chung. Nhìn chung ở đây tôi nói là nhìn về tự nhiên trời đất, nhìn về xã hội con người, nhìn ở hai mặt. Tôi nói ta nhìn cho thật rõ cái điểm này, tập trung tư tưởng là nhìn cho rõ, suy nghĩ cho kỹ về cái việc, suy nghĩ cho kỹ về cái việc mà chuyển động ở trong trời đất, cái sự chuyển động ở trong trời đất. Cho nên ngày xưa đó, thì thường là các vị tổ không phải cái thời khoa học, cho nên các ngài đó là coi thiên văn và địa lý. Cho nên thiên văn và địa lý, cho nên thiên văn và địa lý có gì? Có nghĩa là chuyển động của trời đất. Ngày nay chúng ta gọi là khoa học tự nhiên. Cho nên các ngài nó phân ra là bốn mùa tám tiết, phân ra mùa nào nó làm cái gì. Cái này thấy rõ rồi. Cho nên nhờ có cái đôi mắt sáng như vậy để nhìn vào trong trời đất mà biết, biết được cái hiện tượng trời đất như thế này thì ta phải làm sao để mà khỏi bị cái chi phối này. Thì như vậy nó có thể cứu đời được chứ. Cho nên các ngài có thể nhìn trăng sao, có thể nhìn trăng sao trên trời mà biết được ở dưới thế này cái gì sẽ xảy ra. Thế nên sẽ xảy ra về hạn hán hay là sẽ xảy ra về lụt lội, đây là về thiên văn. Rồi địa lý của mình, tức là mọi việc ở dưới thế gian này, thế là các ngài nhìn kỹ, các ngài nhìn kỹ về đó. Rồi nhìn kỹ về thiên văn, nhìn kỹ về địa lý, rồi các ngài mới phân định ra bốn mùa, mùa xuân thì thế nào, mùa hạ thế nào, mùa thu thế nào, mùa đông thế nào, mùa xuân thì ta nên tu như thế nào, mùa xuân thì ta nên làm cái gì đấy, mùa thu thì ta nên làm cái gì, ta nên tu thế nào. Cho nên tất cả những cái này các ngài không lầm rồi, cho nên không có sai lầm, thấy cái này không sai lầm, cho nên họ làm điều gì được rồi. Đây là đối với trời đất, chứ người tu phải có cái thấy mình. Khi mà ta thực hiện cái này được rồi thì ta mới nhìn được thấy, rồi anh thấy được cái đó ở trong trời đất. Lúc bây giờ chúng ta thấy chỉ một điều là quan trọng, và là thấy về nhân duyên. Thấy về nhân duyên chỗ này là thấy về xã hội. Ta nhìn về nhân duyên á, bây giờ một quán nhân duyên, quán nhân duyên là quán gì? Mình đã có những người quán nhân duyên cứ nghĩ là vô minh duyên hành và duyên bất thiết, cho nên tập luật cho tụi nhân duyên. À, như vậy được cái gì đấy? Quán nhân duyên như thế là phải. Cái nhân duyên này á, là cái ý chính của Đức Phật là nhân duyên sanh pháp. Nhân duyên sanh pháp, thành ra pháp sanh tâm, tâm sanh pháp này, hai cái này tác động qua lại, cái điểm này là điểm quan trọng đó. Tức là quán nhân duyên á, đối với tôi ngày nay, khi mà nhìn vào xã hội, chúng ta thấy được cái mối nhân duyên giữa con người với con người trong xã hội ta sống. Ta tùy theo chỗ này để ta giải quyết. Cho nên một vị thiền sư ở chỗ nào là chỗ đó luôn được an lành, là tại vì các ngài đã thấy nó, cho nên các ngài giải hòa. Mọi việc đều giải được. Ta thấy chỗ này, ta đang thấy được cái người nào ta độ được, thấy cái chỗ nào ta lên tới, thấy chỗ nào ta lên tới. Thấy cái điều này là điều tốt. Cái người nào ta độ được, cho nên cái người đó tuy là hung dữ, tuy là kỳ khôi, tuy là khó tánh, nhưng mà nó có nhân duyên với ta, ta vẫn độ được nó. Còn cái người kia thiệt là hiền lành, dễ thương, nhưng mà nó dễ thương với ai? Ta nghe nói là hiền lành, ta sẽ dù ta đi xin tiền, rồi tiền đó nó xin cho cái này. Đây là cái nhân duyên giữa ta và người. Đây là cái điều quan trọng. Đức Phật chúng ta là như thế. Cho nên trước khi mà đi cất thực sáng, là Đức Phật phải dùng một cái khoảng thời gian gọi là quán nhân duyên. Cái này quán nhân duyên, Đức Phật coi như bữa nay mình đi đâu. Thế tôi đó, tôi có suy nghĩ, chứ tôi sắp cái lịch trước đấy. Thế ngày nay là tôi đi xuống thăm các cái trường hạ thời gian, cái này tôi có thấy mà. Đi thăm lên trường Cổ Đức, đi thăm lên trường Diễn Tràng, đi thăm lên trường Tịnh Viên, tôi đã có thấy rồi. Đây là tôi đã chọn đi thăm. Là tại vì thấy ba cái điểm này nó có nhân duyên với tôi. Tại vì tôi tới đây đó, thì khuyên nhủ đó là các vị nghe. Có thể đó là lời ngay trái tay. Trái tay nhưng mà nghe được là vì có nhân duyên. Vì có nhân duyên. Còn nếu mà không có nhân duyên đó, thì chúng ta nói dù đúng thì ta cũng sẽ nghe. Khó chịu lắm. Thế là đây mà chúng ta ai khó chịu thì người ta vô duyên thôi. Chúng ta hiểu cái lý. Cho nên chúng ta quan sát đó, là ta nên đi đâu, ta gặp ai, là ta nói cái gì. Cái điểm này là điểm quan trọng. Có suy nghĩ trước. Cho nên bây giờ đến tới chùa Tịnh Nghiêm này nói cái gì này? Đó là phải có cái suy nghĩ. Tại sao ta nói cái đó? Là ta nhìn cái nhân dân, ta thấy những người ở đây họ tu cái gì, họ đang làm cái gì đây. Cho nên nói cái đó, nhắc cho mình. Cho nên cái khi mà chúng ta tập trung tư tưởng này rồi thì chúng ta mới quán cái nhân duyên này. Thế ta nghĩ cho nên mỗi một mùa an cư này tôi suy nghĩ là tôi nên đi thăm chùa nào, tôi đến trước này. Rồi nên đi tới chỗ nào trước và nên đi tới chỗ nào sau, cái này có tính. Tại sao chúng ta nên đi tới chỗ đó trước và tại sao chỗ này ta nên đi sau, đây chúng ta có nhìn thấy cái nhân duyên. Mà nếu hãy đi đúng theo cái thuận duyên này đó, thì việc khó cũng trở thành dễ. Còn nếu hãy mà nhân duyên đó, thì được học dễ cũng trở thành khó. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên nhìn vào xã hội, cho nên nhìn vào xã hội để thấy. Bây giờ thấy cái gì? Thấy cái thứ nhất đó, là trong mùa an cư kiết hạ này đó, là những cái điểm mà ta cần đi tới để thuyết pháp, để cúng dường, thì cái trường hợp này là những cái nơi mà có cấm túc an cư. Thế là những cái nơi mà có cấm túc an cư, thì những nơi này là những nơi mà thực cần thăm viếng, cần thăm viếng, cần an ủi, cần cúng dường. Thế nên bây giờ nói thiệt đó, mà ở đây mấy cô an cư cấm túc đây mà quanh năm suốt tháng không thấy có ai tới thăm viếng cúng dường hết, buồn chết đi. Sao nó không đi nữa? Không sao nó không đi nữa? Đi vô trong trường hạ cực khổ quá mà buồn quá. Cho nên cái người chưa đắc đạo cần phải có người thăm viếng, có người an ủi, có người khích lệ. Thì lúc bây giờ đến chúng ta mới hàng sai chúng ta mới làm mà có kết quả. Đấy là việc trên bước đường tu đắc đạo là một. Cái người mà đắc đạo rồi, cái người mà có chí cao đó, những người không cần nữa, không cần ai an ủi. Tại vì ta làm theo cái ý của chúng ta. Tại vì ta thích như vậy mà. Cho nên tôi ngày xưa còn là sa di, mỗi ngày tôi lại sám hối. Nhưng mà khi tôi lại sám hối thì tôi lại trong lúc mà mọi người ngủ hết. Cho nên mọi người ngủ hết thì tôi nên lại sám hối. Thế thì chính không cần ai, tại vì ta tu cho chính ta. Nếu mà những người mà hạ quyết tâm làm cái chuyện này thì không cần ai ngủ. Nhưng mà tất cả những người khác đó, thì cần ăn buổi chứ, cần sơn nó buổi không nó tu, còn không có ăn buổi thì không tu, buồn lắm cũng tu. Cho nên ta tu cực khổ như thế này mà nó không biết, không được. Cho nên ngày xưa ít có ăn cư, mà mỗi một lần ăn cư thầy trụ trì có đệ tử cho đi ăn cư đó, thì thầy trụ trì phải dẫn bổn đạo tới thăm, dẫn bổn đạo tới thăm cúng dường. Tôi hỏi tại sao vậy? Nhưng mà tưởng đó là mình tới thăm, mình tới cúng dường thì họ vui, họ tu. Chứ còn ở luôn ở đây 3 tháng không về chùa, nhớ bổn đạo chết đi hết. Anh em có ai làm chủ đề không? Làm chủ đề rồi nhé, ở nhà ngồi để chữa thần thôi. Tôi đi tu, tôi chết rồi. Lên tới thăm. Thì dùng thấy mấy thầy khác á, có bổn đạo tới thăm cũng vừa được tuổi rồi không mà. Thầy kia tôi đi nhập hạ tôi thấy tôi buồn quá. Đấy là sự chân của thầy. Cho nên á, trong cái mùa mà tu hành này á, là tôi chọn những điểm an cư tôi đi. Chọn những điểm an cư tôi đi thăm viếng, an ủi, cúng dường, khích lệ. Thế nên nhìn thấy cái việc thứ hai nữa là nhân duyên chúng ta thấy. Đây chúng ta thấy. Tại vì đó, Đức Phật đã định rồi. Đức Phật đã định cho cái mùa này, cái mùa an cư cấm trúc của Thiên Tăng Tu Hành. Cho nên hộ pháp lâm thiên, hộ pháp lâm thiên không đạt. Người ta thừa mệnh của Đức Phật đó, mà người ta đạt. Cho nên bây giờ tôi nói là bữa nay tôi đi thăm các cái trường hạ ở Tiền Giang, thì tất cả các Phật tử của đạo Tràng Pháp Hoa đó tự động đi, tự động bỏ tiền ra cúng dường vui vẻ mà làm. Đấy là sự thật. Cái ngày thường đó, mà đi chưa chắc có ai đi theo đâu. Tại đây là Phật đã định, cho nên đó, tất cả các Phật tử đều tập tập. Các Phật tử đều phát tâm. Cho nên là mọi người đều phát tâm muốn đi cúng dường thăm viếng các trường hạ. Mà ta bày ra cái vấn đề đó, đi thăm viếng cúng dường các trường hạ đó, thì được hưởng ứng nhiều. Được hưởng ứng nhiều. Đấy là sự thật. Cho nên quán nhân duyên thấy được. Thấy chỗ này có người giữ theo lời Đức Phật tu hành, thấy được cái chỗ lời dạy của Đức Phật, và thấy được có nhiều người muốn hợp tác với chúng ta cái việc này, cho nên chúng ta đề xuất lên thì chắc chắn là được. Thì như vậy gọi là nhân duyên. Ta nên đủ duyên thì ta mới làm được. Còn bây giờ không đủ duyên thì làm. Bây giờ không đủ duyên là sao? Tức là có lời Đức Phật dạy nhưng mà không có những người tuân thủ lời dạy của Đức Phật để tu hành, nó thiếu rồi. Thì cái trường hợp này á, chúng ta quy động quần chúng đi cúng dường họ cũng không đi, hoặc là miễn cưỡng họ đi tới mà họ nhìn họ thấy mấy cô còn không tu gì hết, thôi lần sau kêu nó thôi thầy đi con đi nữa. Ta nhìn thấy cái bạn dữ quá tu sợ đầy trên chùa. Còn nếu mà đi vô trong chùa thấy chúng ta tu hành nghiêm túc, người nào có học văn đó thì đi về rồi đã đôi khi nó không có kêu họ đi đường hạ, nhưng mà họ nhắc khi nào tự đi nhớ kêu họ đi. Thế nên sẽ kinh nghiệm cái nhân duyên này. Cho nên có lời Đức Phật dạy, có người tu hành chân chánh mới có cái người cúng dường, những cái này nó đều khớp với nhau. Cho nên những cái năm, những cái chỗ mà tôi thấy không nghiêm túc thì thường tôi thích tới. À, tôi sợ tới họ nhìn họ thấy họ có tâm. Thì nghe nói cái điểm an cư kiết hạ Phật tử đi tới cúng dường, nhưng mà tới nhìn thấy trên ngoài đường có 5-3 người của an cư ít vậy. Nói thì tới 40-50 người tu mà sao dồn đi dồn lại không thấy ai hết vậy? Này coi chừng những cái tổ chức và là gì lường gạt đó. Cho nên những cái tổ chức lường gạt nó nguy hiểm rồi, thì lần sau người ta không đi. Cho nên trên thành phố Hồ Chí Minh tôi có những trường hợp ở đây, cái trường hạ này đó là đăng ký an cư 50 vị. Bữa đó tôi chỉ đạo cho thầy tâm sự biểu là đốt xuống xuống chúng ta tức là có lên qua đường thấy có 4-5 người ngồi bước qua đường được à, thì về đi cái trường hợp này thì có 4-5 người đi qua đường thật. Cho nên tu phải là nghiêm túc mà chính cái nghiêm túc của chúng ta làm cho những người khác họ phát tâm cao thượng. Còn nếu mà cái sai đấy của chúng ta làm cho những người khác vô tâm, chúng ta bị tội. Đây là trên cuộc đường. Cho nên cái khi mà thúc đẩy được tâm rồi, tự nhiên tâm chúng ta sáng ra, mà ta nhìn ta thấy không có sai lầm. Cho nên cái việc làm chúng ta sẽ sai trái thì ra tôi cũng đi, nhưng mà tôi âm thầm sẽ dù đi mình không sợ mấy người này họ đi họ thấy rồi họ cũng không tới nó này tới nhắc nhở. Có những điểm mà chúng ta thực hiện có những điểm đó là cái trường hợp mà tốt điểm tâm. Bây giờ đến cái thứ hai là trao dồi giới đức. Cái này cái trao dồi giới đức của chúng ta cái này điều quan trọng. Cho nên giới ở đây chúng ta chia ra là mấy bậc khác nhau. Nên là cái bậc thứ nhất đó, mà thấp nhất đây đó, là ta gọi là thọ giới nào mà giữ giới đó. Ta nên thọ giới nào mà giữ giới đó thì cái giới mà ở bậc thấp đó là này. Ta nên thọ giới nào thì phải giữ giới đó. Chứ không lẽ ta nói như thế này mà ta làm cái khác được. Thành ra trên cái tinh thần này, ngài Tố Trường tức là ngài thiên tai ở bên Nhật, đến khi 60 tuổi đó thì ngài Tố Trường nó tuyên bố xả cái giới tỳ kheo đi. Cho nên ngài thọ giới tỳ kheo năm 20 tuổi, 40 năm sau ngài lên đại lâm chánh, ngài tuyên bố xả cái giới tỳ kheo đi. Đây là một tiếng của nghiêm túc. Và tại sao ngài xả? Tại sao ngài xả? Xả nhất. Cho nên ngài Tố Trần bảo là tôi không giữ đúng được theo cái giới phủ này, cho nên tôi không giữ nữa, tôi không bỏ xa. Bây giờ đó tôi phát Bồ Đề Tâm mà tôi đi theo đại thừa giới, cho nên là chỗ quan trọng này. Thì trao dồi giới đức định, cho nên chúng ta giữ cái thọ giới nào giữ giới đó. Thì bây giờ đó, những cái mà chúng ta thọ rồi mà chúng ta thấy không cần giữ nữa thì sao đấy? Nếu chúng ta giữ sẽ trở ngại cho việc hành đạo của chúng ta. Ta giữ thì nó trở ngại. Cho nên tôi ngay bây giờ nếu mà giữ 3 tháng nay tôi biết hạ, tôi đóng cửa ở chùa Quan Không thì không có thuyết pháp này được rồi. Cho nên không làm gì nữa. Để anh đi giám sát chứ. Thế bây giờ đó, không giữ cái giới tỳ kheo nữa, nhưng mà giữ giới Bồ Tát. Thế nên khi giữ giới Bồ Tát đó, khi giữ giới Bồ Tát thì chúng ta nghĩ sao? Thế nên Bồ Tát có 10 giới trọng 4 tám giới trên nữa. Thế nên ngài nói là 10 giới trọng 4 tám giới trên, nên cái này cũng không cần thiết. Thế nên này cũng không cần thiết. Cho nên hỏi ngài, ngài giữ giới Bồ Tát nào? Ngài có giữ tam tụ giới không? Ngài nói tam tụ giới mà khả chỉ được, nhưng mà chỉ giữ một giới thôi. Thế nghe giữ giới mà giới gì? Ngài nói là nhiều đức tụ tình giới. Thế ta nghe ngài giữ một giới thôi, giới nhiều đức tụ tình giới. Cho nên trên cuộc đời này tôi không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không nghĩ bất cứ cái gì, nhưng mà tôi chỉ nghĩ một việc thôi, làm lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho số đông tôi chỉ giữ một giới. Cho nên trên bước đường tu là cái điều quan trọng nhất ở đây là gì? Ta đừng làm mất lòng người, ta đừng làm mất lòng người. Giữ cái giới đó là quan trọng nhất trên bước đường tu. Cái giới đó là giới tối thượng người. Bây giờ tất cả các vị mà tu theo bổn môn pháp hoa là gì? Cái giới tối thượng người là cái giới nhiều đến tu thành giới, tức là không làm mất lòng người. Điểm này là gì không? Ta nên giữ giới, giữ giới, trao dồi giới đức lên. Ta nên giới mà biến thành đức. Thì cái đức là gì? Cái đức là những người khác kính trọng ta, nhưng mà cái tối thiểu đó là những người xung quanh kính trọng ta, gần gũi được với ta, là vì ta không có lòng ngọ. Cái người mà luôn luôn mất lòng những người xung quanh mình thì người đó chắc chắn không ai quý trọng. cho nên nó ráng giữ lời hứa không làm mất lòng người. Rồi khai cái phương diện ra những cái yêu cầu chính đáng của họ đó, ta có thể làm được, ta không bao giờ từ chối trên đối tượng của mình. Có những cái yêu cầu chính đáng mà ta không làm được, thế là có chính đáng không? Còn đương nhiên yêu cầu không chính đáng thì ta không làm. Cho nên lúc bây giờ cái người đắc đạo rồi đó, thì khi ẩn thì hiện, khi nào cần ẩn thì ta ẩn, khi nào cần hiện thì ta hiện. Thầy Bồ Tát đạo là như vậy. Tại cái chỗ đó yêu cầu chúng ta không chính đáng, không chính đáng mà ta xuất hiện ra để làm gì? Cho nên lúc này ta ẩn gọi là Phật pháp tốt là ẩn. Là tại sao? Là vì cái nghiệp của chúng sanh nặng, cái nghiệp cấu của chúng sanh nặng, cho nên Phật pháp đó không hiện ra được. Rồi nên khi có những yêu cầu chính đáng thì ta hiện ra, tức là Phật pháp hiện ra. Đây là cái việc mà quan trọng. Cho nên chỗ này những cái lợi ích cho chúng sanh, những cái yêu cầu chính đáng thì ta sẵn sàng phục vụ. Mà nếu phải làm được như vậy đó thì chúng ta trở thành giới đức, hay là trao dồi giới đức, làm cho cái giới đức chúng ta nó sáng sạch yên lên. Ví dụ như bây giờ trường hạ ở Tiền Giang này thỉnh tôi xuống đây để thuyết pháp, nhưng mà hôm nay thì tôi nhớ là thỉnh 2-3 lần gì đó, nay thỉnh 2-3 lần nên sự thật cái việc này là cái việc chính đáng. Cho nên là tôi tới đây để mà giảng dạy để nhắc nhở. Cái chuyện này tôi có thể làm được, tôi có thể làm được, cho nên tôi tới. Cái yêu cầu này chính đáng, cho nên tôi phải làm. Đây là thực. Cho nên cái việc người ta yêu cầu không chính đáng là không làm, nhưng mà ta yêu cầu chính đáng mình có thể làm được, thì tại sao không làm? Không cần giới gì hết. Nếu mà chúng ta giữ cái giới bổn kỹ thì bây giờ đó Đức Phật nói là không được đi một mình, không được đi ban đêm trong mùa hạ, không được đi ra ngoài, nhưng mà có một người nào đó cần ta cứu ta giúp chuyện gấp để cái ta buộc lại ta giữ thì ta không được. Cho nên vì cái mục tiêu cao cả là cứu người, cứu người mà chỉ giữ một giới gọi là giới của tình nhân. Tôi chỉ nghĩ tới cái vấn đề cứu người thôi, còn tất cả những khác tôi không quan tâm. Tôi không nghĩ tới điều đó. Cái mục tiêu của giới thượng thừa làm cái gì cũng được, miễn là không mất lòng người, làm theo yêu cầu người, có lợi ích cho số đông, ta chỉ giữ mục tiêu. Còn trước đó chúng ta giữ giới, ta giữ gì thì tiêm nữa, ta giữ được cái tập thiện giới. Cho nên giới đại thừa thì không có giới bổ phân này, thì không có giới tỳ kheo, thì không có giới sa di, không có giới phúc sa, mà chúng ta chỉ có giới tập thiện và ta có tâm thủ giới, ta có tập thiện và ta có tâm thủ giới, và ta có kim trần can giới. Nên kim can giới là cao nhất. Kim can giới là hy sinh hết tất cả cái gì của ta để mà cứu chúng sanh, gọi là kim can giới. Vô ngã thì tha, hay là giúp người vô điều kiện thì cái này là kim can giới. Đây là cái bước đầu tu. Nếu mà ai thực tu kim can giới và chứng được kim can giới, trao dồi được kim can giới, họ trở thành biểu tượng đáng tôn kính của trời người. Nếu trong đạo tràng này của chúng ta có một ni sư nào tu được cái kim can giới này chỉ lo cho đại chúng thôi, còn phần ta qua địa chỉ đó, cái gì khó khổ là của ta, cái gì an lạc là của chúng. Người tu kim can giới này tâm nghĩ cái gì khác, thậm chí ta làm hết những cái việc nặng nhọc cho chúng đi nữa ta cũng thấy nó là an vui. Ta nghĩ người mà nổi tiếng cái việc này á là hòa thượng Thiện Hòa thì chẳng may, tức là mặc dù làm giám đốc, mặc dù làm giám đốc, nhưng mà cái tinh thần trách nhiệm của mình rất là cao, Tức là có những lúc tôi thấy bà thượng quét sân, có những lúc tôi thấy bà thượng rửa cầu. Đương nhiên những người làm giám đốc thì rất là chịu làm cho mình. Ngài chỉ có một cái là phục vụ cho chúng ta. Cho nên phục vụ cho chúng ta, tạo điều kiện tốt cho mọi người tu, còn cần ta sao tự. Đây là những người tu. Tôi nói cái người tu về thiên hạ giới là như thế. Thì như vậy đó, làm sao mà ta trao dồi cho được cái giới này để biến thành đức. Cho nên hòa thượng Nhật Hoàng, tôi thấy đó là một cái biểu tượng đáng kính trọng nhất của hiện nay. Mặc dù hòa thượng Bát Thế xuất gia, đây chúng ta đã cần phải, còn phải đi tu từ nhỏ đó. Nhưng mà phải nói là con người tự hành. Cho nên ta trao dồi giới đức của mình. Làm sao mà ta trở thành cái biểu tượng lợi ích cho những người chung quanh chúng ta và lợi ích cho chư thiên và mọi người. Thì cái đây là giới đức trao dồi cho sắc, cho bóng của cái này. Thôi rồi mấy em. Xin đứng dậy để hỏi mọi người.